dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 369, Masura Koharu. 3/4, cuối cùng đến đền thờ. Thật dài trên bậc thang, là cũng không tính lớn, nhưng lại bảo quản hết sức chỉnh tề cổng Tori. Cái gọi là cổng Tori, cứng rắn muốn hình dung, liền là một cái mở hình chữ bằng gỗ chiêu bài, chỉnh thể làm màu đỏ, đỉnh có hoa hạ cổ đại mái hiên giống như nón lá mộc. Dùng chuyên nghiệp nói rõ lý do tới nói lời, này kỳ thật thì tương đương với là một tòa rộng mở cửa chính, đại biểu cho nhân giới cùng thần giới lối vào. Dùng này phân chia ra nhân giới cùng thần giới. Aoki Tsukasa cùng Sora từ thang lầu một bên đi lên lấy dựa theo nghe hồng người lời giải thích. Đền thờ rộng thùng thình cầu thang, vị trí giữa là lưu cho thần linh. Nhân loại nên tại cầu thang hai bên hành tẩu. Thập tự cuối đường liền là Aoki Tsukasa mục đích, xiên theo cơ đền thờ. Lúc này ở đền thờ trước, một người mặc bạch hồng vu nữ phục nhỏ nhắn xinh xắn mỹ thiếu nữ, đang cùng một người mang kính mắt, ghim đại mã vĩ biện thiếu nữ ngồi tại trên bậc thang trò chuyện. Thấy Aoki Tsukasa từ thang lầu đi tới, vu nữ vội vàng đứng dậy, hoan nghênh đi vào xiên theo cơ đền thờ. Ngài là tới. Aoki Tsukasa tướng mạo để cho nàng có chút khẩn trương. Nếu không phải bên cạnh Sora nắm thật chặt Aoki Tsukasa tay, thoạt nhìn khiến cho hắn có chút hung thần ác sát khí chất bị hòa tan không ít. Có lẽ đảm nhiệm lấy vu nữ thiếu nữ biết sợ chạy mất cũng nói không chính xác, ngươi đừng nói. Thật là có vừa thấy được Aoki Tsukasa quay đầu bỏ chạy nữ hài tử đây. Aoki Tsukasa có chưa tới cùng đáp lời, vu nữ bên người đơn đuôi ngựa kính mắt nương lại lên tiếng kinh hô. Su, ấy, Aoki Tsukasa bị ấy thân thiết xưng hô khiến cho giật nảy mình. Sora càng là lập tức khẩn trương hỏi. Su, người biết nàng sao? Aoki Tsukasa nhìn trước mắt đơn đuôi ngựa mỹ thiếu nữ, dần dần nhíu chặt lông mày. Ngô, ngươi là, ta là Koharu A. Đơn đuôi ngựa thiếu nữ khẩn trương chỉ chính mình, biểu lộ có chút xa xút. Su đã quên rồi sao? Koharu Masuura, Koharu. Aoki Tsukasa biểu lộ có chút khiếp sợ. Ngươi vì sao lại tại cái này? Không đúng, nơi này là... Aoki Tsukasa trong đầu trí nhớ bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Trách không được, trên đường đi luôn có này chút kinh người đã thị cảm. Nguyên lai, này chính là mình khi còn bé đợi qua địa phương. Trong đầu trí nhớ không ngừng trở nên tươi sống, tựa như đèn kéo quân giống như không ngừng thoáng hiện. Aoki Tsukasa có chút nghi ngờ hỏi. Có thể là ta nhớ được khi còn bé rõ ràng chưa từng có cái gì đền thờ loại hình trí nhớ. Nhớ ra rồi sao? Masuura Koharu biểu lộ ra phá lệ mừng rỡ. Chúng ta khi còn bé liền có đền thờ. Bất quá khi đó, đền thờ còn tại hậu sơn hồ nước một bên khác. Nào sẽ còn có ngày mùa hè tế, tất cả mọi người đi chơi. Su cảm thấy không có ý nghĩa. Hay chúng ta ban đêm liền đi bộ thiền. Bởi vì kém chút ban đêm tại rừng rậm lạc đường về không được. Su còn bị thúc còn bị kéo về đến trong nhà hung hăng đánh một trận. Aoki Tsukasa nhận lấy lời, biểu lộ hơi xúc động. Hắn cười lôi kéo Sora bước nhanh đi ra phía trước, lẳng lặng đánh giá Masuura Koharu. Nàng dài nhỏ lông mày cùng hai mắt thật to, hoàn toàn chính xác cùng trong trí nhớ cái kia cả ngày cùng mình cùng nhau chơi đùa tiểu nữ hài có 8/10 tương tự. Chỉ là khi đó, nàng còn không có đeo lên kính mắt, tóc càng là rối loạn, dáng người cũng chính là cái tấm phẳng nhìn lại hiện tại. Masuura Koharu trước người sóng cả, dùng mãnh liệt tới nói đều kém chút ý tứ, mà lại khi còn bé nàng mặc dù rất yêu khóc sướt mướt, nhưng nói tóm lại, vẫn là cái hết sức hoạt bát tiểu nữ hài. Hiện tại điềm đạm nho nhã dáng vẻ, cùng trước kia thật sự là không giống nhau lắm, biến hóa cũng quá lớn đi. Thật có lỗi, bắt đầu không thể nhận ra. Thật không nghĩ tới, có thể tại đây bên trong gặp ngươi. Aoki Tsukasa cười đánh giá một lần nàng, mà Masura Koharu mặt sớm đã là đỏ bừng một mảnh. Đúng, đúng nga, dù làm sao lại bỗng nhiên về tới đây tới nhà ngươi phòng ở không đều đã sớm bán mất sao? À, quên giới thiệu, Aoki Tsukasa này mới nhìn đến một bên biểu lộ có chút ăn dấm Sora. Hắn đối Sora ôn nhu nói, vị này là ta khi còn bé bằng hữu tốt nhất, Masura Koharu, khi còn bé ta, may mắn mà có chiếu cố cho nàng, mới không có biến thành lẻ loi trơ trọi một người. Sora biểu lộ đạm mạc gật đầu, người tốt, cũng không phải nàng tận lực vung vẻ mặt, mà là nàng vừa thấy được người ngoài, liền sẽ như thế, đây là nghĩa muội của ta. Kasugano Sora, hiện tại ta nhờ có Kasugano thúc thúc Aji chiếu cố mới có thể tốt cuộc sống thoải mái. Ta nên dùng tin nhắn đều cùng ngươi tán gẫu qua đi lần này tới này. Cũng là bởi vì Sora ra ra tại đây bên trong sinh hoạt. Aoki Tsukasa cười giới thiệu Sora cho Masura Koharu nhận biết. Masura Koharu gật gật đầu. Hết sức khẩn trương 90 độ cúi đầu. Hai tay trước người xoắn suýt nắm. Kasugano-san ngươi tốt. Ta là Su khi còn bé hảo bằng hữu. Masura Koharu. Vị này là thiên nữ mắt anh. Là đền thờ vu nữ. Cũng là bạn tốt của ta. Thiên nữ mắt anh từ khi nghe được Masura Koharu kêu lên Aoki Tsukasa tên. Bắt đầu. Biểu lộ cũng có chút cổ quái. Nàng nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa nhìn hồi lâu, mãi đến Masura Koharu dùng giò vụng trộm đỗi đỗi nàng, nàng mới phản ứng được, nguyên khí tràn đầy nở nụ cười. A, nguyên lai là bằng hữu a. Thiên nữ mắt anh nụ cười hết sức sáng sủa sạch sẽ. Phảng phất trong nháy mắt nhường xấu hổ không khí đều du nhanh thêm mấy phần. Nàng thanh thúy giống là tiểu nữ hài thanh âm hết sức cổ có sức sống. Ta là thiên nữ mắt anh, rất hân hạnh được biết ngươi, đặc biệt là Aoki-kun, Koharu có thể là thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi đây. Masura Koharu có chút oán trách nhìn, nàng một cái, có chút bối rối giải thích nói, vậy, cũng không có thường xuyên đi, ấy rõ ràng hôm nay cũng có nói tới. Thiên nữ mắt anh thoạt nhìn, hết sức không có nhãn lực gặp tái diễn, mãi đến Masura Koharu ngăn chặn miệng của nàng, mới ô ô ô phát ra kháng cự thanh âm. Masura Koharu thẹn thùng nhìn về phía Aoki Tsukasa. Su là tới làm gì? Nàng chật vật chuyển di lấy chủ đề. Aoki Tsukasa cười cười, mặc dù hai người là quen biết cũ, mà dù sau đó cũng là chuyện lúc trước, hắn giữ vững khoảng cách nhất định, không có quá mức thân cận đi trêu ghẹo, mà là phối hợp chuyển hướng. Ta vừa tới áo mộc nhiễm, nghĩ đến mang Sora đi ra làm chút gì đó, nghe được có cái đền thờ, liền định đi ra cúi chào một thoáng. Đúng, đúng dạng này à, Masura Koharu nói chuyện có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Nàng xem ra hết sức khẩn trương. Aoki Tsukasa lắc đầu, cảm thán nói, sớm biết ngươi tại nơi này, liền sớm chào hỏi, đi thật tốt bái phỏng một thoáng. Không, không cần. Masura Koharu dùng sức quay đầu, đơn đuôi ngựa ở sau ót vung qua vung lại, có thể nhìn thấy Su ta liền rất vui vẻ. Nói xong, người khác còn không có nghĩ đến cái gì. Nàng liền cái thứ nhất đỏ mặt lên, nói chuyện càng thêm lắp bắp. Ta, ý của ta là, ta trước đó còn muốn rất lâu mới có thể nhìn thấy Su đâu. Hiện tại sớm gặp được, hết sức, rất vui vẻ. Sora ở một bên yên lặng mà nhìn trước mắt Masura Koharu. Khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút Aoki Tsukasa, nắm lấy tay của hắn hơi hơi dùng sức, cái mũi nhỏ hơi nhíu nhăn, mùi nguy hiểm, nàng xem thấy Masaura Koharu, ánh mắt bên trong, đề phòng vị càng thêm rõ ràng. Thiên nữ mắt anh lúc này cuối cùng tránh thoát Masaura Koharu bưng bít lấy miệng mình tay. Ngụm lớn thở phì phò. Koharu, ngươi là muốn che chết ta sao? Thật là, thật có lỗi. Masaura Koharu thẹn thùng cúi đầu, duỗi ra ngón tay đẩy một cái gọng kiếng, lại cảm thấy chính mình toàn bộ mặt đều tại nóng lên. Ngốt rồi, mắc cỡ chết người. Nhường Su thấy ta bộ dáng này, hắn khẳng định đối ta ấn tượng rất kém cỏi đi. Nàng có chút huệ hoài, khẩn trương điểm đi cả nhắc. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng chỉ là nhẹ nhàng một đi cả nhắc, trước người vậy mà đoàng run rẩy ba lần. Ta cái này thanh mai trúc mã này, đây cũng quá hung tàn đi. Sora nhìn xem một màn này, không tự chủ được cúi đầu. Trực tiếp nhìn một cái không sót gì thấy được chính mình màu đen nhỏ dày da. Hạ lưu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Masaura Koharu ánh mắt, càng thêm băng lãnh kháng cự. PS, nghe nói có nguyệt phiếu không cho tác giả người xấu, là tìm không thấy hạ lưu như vậy bạn gái. Canh, 4, hơi chậm một chút, nghỉ ngơi một chút lại viết, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.